Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 395 Thiên Đường Hoa Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395 Thiên Đường Hoa Viên lại tiếp tục phi hành 1 giờ, mà phi hành khoảng cách cơ hồ tương đương tại trước đó cái kia 2 canh giờ nhiều gấp 10, Đường Tam nhưng như cũ không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù, trong lòng của hắn lại là không khỏi hít sâu một hơi, hắn biết nếu như không có chứng thủy tinh giao phó chính mình đồng hóa năng lực, liền xem như chính mình tu vi cũng có thể đạt tới cửu giai đỉnh phong, đối mặt khổng lồ như thế hoa màu lạnh, chỉ sợ cũng xâm nhập không đến nơi này. Mà lại, phía dưới hoa màu lạnh đã bắt đầu trở nên không giống với lúc trước. Nếu như nói, bọn hắn tại mới vừa tiến vào địa ngục hoa viên thời điểm, hoa màu lạnh mỗi một đóa đều chỉ có lớn chừng quả đấm nói, như vậy, tại hắn bắt đầu đồng hóa thời điểm, hoa màu lạnh cũng đã là to bằng chậu rửa mặt. Mà bây giờ phía dưới hoa màu lạnh, mỗi một đóa đều đủ để nhẹ nhõm đem hắn cả người thôn phệ đi vào, đường kính vượt qua 3 mét. Nhìn qua là như vậy mỹ lệ động lòng người, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn chúng thực lực kinh khủng. Chỉ sợ ở chỗ này hoa màu lạnh, mỗi một đóa uy năng đều muốn tại cửu giai cấp độ, mấu chốt là cái này khủng bố mà khổng lồ số lượng, quả thực là một chút nhìn không thấy bờ a, cái này địa ngục hoa viên, tuyệt đối phải so trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn nhiều. Cái kia cách làm đại đấu thú trường đoàn chiến, kỳ thật chỉ là tại biên giới mà thôi. Những hoa màu ấm kia tựa hồ cho tới bây giờ liền không có xuất hiện ở trước mắt khu vực này qua. Có đồng hóa năng lực, Đường Tam cũng không tiếc đối với khu vực này tìm kiếm, hắn cũng muốn nhìn xem, tại cái kia vận rủi gợn sóng hạch tâm, đến tột cùng là cái gì. Phía dưới hoa màu lạnh càng là khổng lồ tản ra quang mang tự nhiên cũng liền càng là sáng tỏ, cho nên, Đường Tam phát hiện càng là bay về phía trước mắt hắn thế giới liền trở nên càng là quang minh đứng lên, liền ngay cả bầu trời tựa hồ cũng không còn là tối tăm mờ mịt mà là bị chiếu rọi biến thành một mảnh màu băng lam. Giả thiết không cân nhắc nơi này mức độ nguy hiểm, Đường Tam thậm chí sẽ cảm thấy, đây là chính mình đã thấy cảnh sắc bên trong đẹp nhất địa phương một trong. Rất thích hợp cầu hôn a, nghĩ đến cầu hôn, một tấm kia tình ảnh khuôn mặt không khỏi hiện lên ở trong óc, tưởng niệm lập tức tựa như thủy triều mãnh liệt mà ra. Đã thật lâu không có gặp nàng đâu, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Chỉ cho đến bây giờ, hắn lưu tại gia lý học viện bên kia cảnh cáo trang bị đều không có mang cho hắn bất cứ tin tức gì. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, xa xa một mảnh quang mang hấp dẫn Đường Tam chú ý, tại đông đảo màu xanh thẳm bên trong, nơi xa tầm mắt cuối cùng, tựa hồ xuất hiện một số khác biệt nhan sắc. Đường Tam chấn động trong lòng, phía sau hai cánh dùng sức đập động, trong nháy mắt ra tốc hướng phía phương hướng kia bay đi. Quảng cáo, trong tay hắn chứng thủy tinh tại một cái chớp mắt này tựa hồ cũng là một lần nữa tản ra một chút kỳ dị vầng sáng màu bạc, trên chứng thủy tinh mỗi một đầu hoa văn đều giống như sống lại đồng dạng, tản ra ánh sáng yếu ớt. Dùng phi hành tiến lên tự nhiên tốc độ là cực nhanh, mang theo đầy người màu xanh thảm đại hoa, rất nhanh Đường Tam liền càng ngày càng tới gần khu vực kia. Khoảng cách càng gần, hắn thì càng khẳng định phán đoán của mình, bởi vì khu vực này không còn là màu xanh thảm, mà là màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vầng sáng màu trắng nhu hòa hướng ra phía ngoài tản ra cách rất gần, Đường Tam đã ẩn ẩn nhìn thấy cái kia như cũ là một mảnh biển hoa, nhưng là đóa hoa màu trắng. Mỗi một đóa hoa trắng đều tản ra thánh khiết vầng sáng, mà tại những này hoa trắng chính giữa có một đóa đặc biệt to lớn đóa hoa. Đóa hoa lớn kia đường kính chừng 100 mét có hơn, tầng tầng điệp điệp cánh hoa không biết có bao nhiêu phiến, từ không trung có thể nhìn thấy hoa tâm chính giữa tựa hồ có một loại giống như quả sen một dạng tồn tại, tản ra kỳ dị trắng loãng u quang. Tới rồi sao, Đường Tam phát hiện tất cả vận rủi gợn sóng, đều là hướng phía đóa hoa lớn kia hội tụ mà đi, mà tại cái kia màu trắng khu vực bên ngoài vận rủi gợn sóng đơn giản giống như thực chất, cho nên tại cái kia màu trắng khu vực bên ngoài, bao phủ một tầng màu đen, bởi vậy, ở phía xa muốn xem đến khu vực này là không thể nào, chỉ có khoảng cách rút ngắn tới trình độ nhất định mới có thể nhìn thấy cái kia màu đen bao phủ phía dưới như ẩn như hiện bạch quang. Mà cách rất gần, cái kia đóa hoa lớn màu trắng lại là tràn đầy rung động xuất hiện ở trong đáy mắt của hắn. Chính là chỗ này, Đường Tam cấp tốc tới gần, mà ở chung quanh vận rủi gợn sóng mãnh liệt tầm bổ dưới, trên người hắn hoa màu lạnh phi tốc sinh sôi. Mắt thấy đến cái kia màu trắng khu vực biên giới, Đường Tam cẩn thận rơi trên mặt đất. Chung quanh đều là to lớn hoa màu lạnh, mỗi một gốc đều tựa như đại thụ to lớn, đóa hoa đường kính vượt qua 5 mét hướng phía cái kia màu trắng khu vực nhẹ nhàng chập chờn. Đường Tam trên người hoa màu lạnh cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, đây là chính hắn cũng khống chế không nổi. Không dám dừng lại lâu, bởi vì hắn cũng không biết nơi này sẽ phát sinh cái gì, Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí khống chế một cây mọc ra hoa màu lạnh lam ngân hoàng, lặng lẽ hướng phía trước màu trắng khu vực tìm kiếm. Rung động một màn xuất hiện khi Đường Tam trên người căn này Lam Ngân Hoàng vừa mới đâm vào cái kia màu trắng khu vực thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị cái kia nhìn như nhu hòa ánh sáng màu trắng bao phủ, phía trên hoa màu lạnh cấp tốc hóa thành bột mịn, lặng yên không tiếng động biến mất tựa như là bị gột rửa đồng dạng, chỉ để lại Lam Ngân Hoàng bản thể. Đi vào, thanh âm yếu ớt dùng thủy tinh trên trứng truyền đến. Đường Tam thử thăm dò trước luồn vào đi một bàn tay, lập tức trên cánh tay quấn quanh lấy Lam Ngân Hoàng xuất hiện cùng trước đó tình huống giống nhau, hoa màu lạnh cấp tốc biến mất chỉ còn lại có cánh tay cùng Lam Ngân Hoàng bản thể. Một loại kỳ dị ấm áp cảm thụ tùy theo truyền đến, Đường Tam chỉ cảm thấy trong đó ẩn chứa cái kia cỗ khổng lồ sinh mệnh lực trong nháy mắt chui vào trong cơ thể mình, để cho mình toàn thân đều có loại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác trước đó mỏi mệt đúng là trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Khổ tận cam lai, Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, hắn biết chính mình chỉ sợ là đi tới một cái khó lường địa phương. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, vừa sải bước ra, liền đi vào cái này địa ngục hoa viên chân chính hạch tâm chi địa. Trên người hoa màu lạnh giống như thủy triều rút đi, lộ ra tay nâng trứng thủy tinh Đường Tam. Cái kia toàn thân bị ấm áp cột rửa cảm giác không nói ra được sảng khoái tựa như là một người tại mệt mỏi nhất thời điểm tắm một cái tắm nước nóng giống như ủi nóng toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là sinh mệnh lực huyết mạch chi lực hay là tinh khí thần tại một cái chớp mắt này đều đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong. Mà trong tay hắn chỗ bừng lấy trứng thủy tinh, lúc này đã tách ra chói mắt ngân mang. Đường Tam đều có thể cảm nhận được cái này thủy tinh trên trứng ngay tại truyền ra từng luồng khổng lồ hấp xả lực hấp thu chung quanh sinh mệnh năng lượng tựa như là một cái vòng xoáy giống như điên cuồng thôn phệ. Nhưng là tại cái này mọc đầy từng cây trắng noãn đóa hoa thế giới kỳ dị bên trong, sinh mệnh lực phảng phất chính là vô cùng vô tận đồng dạng, tùy ý nó làm sao thôn phệ, đều tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì giống như. Đường Tam hiện tại đột nhiên mơ hồ minh bạch trước đó bài hát kia ý tứ. Địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian, nếu như nói thế giới bên ngoài là địa ngục như vậy, thế giới trước mắt tựa hồ cũng đã là thiên đường. Quảng cáo, tia sáng kỳ dị ở trong không khí lưu truyền, Đường Tam cẩn thận chạm đến một chút bên người đóa hoa, lập tức từ đóa hoa kia phía trên, truyền lại cho hắn là nồng đậm sinh mệnh khí tức càng thêm kỳ dị chính là, hắn còn cảm nhận được mùi vị quen thuộc may mắn. Đúng vậy, chính là may mắn. Nơi này may mắn là như vậy nồng đậm, đến mức Đường Tam thể nội thuộc về linh tê thiên nhãn lạc ấn đều đã trở nên sáng lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện muốn tiến hóa dấu hiệu. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái tràn ngập may mắn thế giới a, đi lên. Trứng thủy tinh lần nữa truyền đến ý niệm đánh gãy Đường Tam cảm thụ. Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mình cái kia đóa to lớn đóa hoa, thở sâu, phóng người lên, nhảy vào không trung. Khoảng cách đóa hoa lớn kia càng gần, Đường Tam thì càng cảm thấy toàn thân sảng khoái. Trong lúc bất chợt tại phía sau hắn, một đạo hư ảnh nổi lên, rõ ràng là hắn tự thân thiên hồ biến hư ảnh biến thành. Nguyên bản chỉ có ba đôi thiên hồ, cơ hồ là trong nháy mắt liền sinh trưởng ra cái đôi thứ tư. Nồng đậm khí vận chi lực thì là chen chúc mà vào, khiến cho Đường Tam cả người đều có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Tiếng kêu kinh ngạc từ trong trứng thủy tinh truyền ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt thanh âm liền hoàn toàn biến mất. Thậm chí Đường Tam cảm giác được trên trứng thủy tinh tựa hồ có đồ vật gì triệt để mẫn diệt như vậy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.